Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 152. Chúng thực sự là những con quỷ vô cùng tàn bạo, hung bạo hơn cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152. Chúng thực sự là những con quỷ vô cùng tàn bạo, hung bạo hơn cả ác quỷ. Vì vậy nếu cho họ thấy thì sẽ bị mắng ha. Ngày 50 ban ngày, hầm ngục. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được hầm ngục nằm gần rừng quỷ quyệt. Hầm ngục này có lẽ sâu hơn 50 tầng, nhưng lối vào lại trông tồi tàn. Cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi sao? Khá xa đấy, thám hiểm 3 hầm ngục liên tiếp là một ý tưởng điên rồ đó. Đó là bóc lột nam sinh cao trung đấy. Kiểu vậy, hôm nay chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ sau khi thám hiểm hầm ngục này. Có lẽ sẽ chỉ kết thúc vào buổi tối, và nếu lại có nhiều phòng ẩn, có thể phải mất đến tận đêm, nhưng tôi có linh cảm rằng hầm ngục này sẽ dễ dàng. Sau cùng, 3 nhóm với các thành viên ban cán sự làm nòng cốt đã đi đến tầng 49 trong một thời gian rất ngắn. Nhiều khả năng là sẽ không có quái vật độc đáo hoặc chuyên biệt nào. Các cô gái dường như gặp khó khăn khi đối phó với những con quái vật có tính chuyên biệt cao hoặc kỳ lạ. Họ không giỏi thích nghi với đối thủ. Tuy nhiên, khi cuộc chiến diễn ra theo ý họ, họ lại cực kỳ mạnh mẽ. Hay đúng hơn, nếu chúng ta không nhanh chóng hoàn thành, thì lượt làm việc phụ sẽ bắt đầu. Và lượt làm việc phụ là vô tận luôn á, luôn luôn là lượt làm việc phụ và rồi buổi sáng sẽ đến. Nghiêm túc đấy, trông chẳng có vẻ gì là hứa hẹn cả. Không đời nào một bất động sản với lối vào tồi tàn như thế này lại có thể là thứ gì khác ngoài việc bỏ lỡ. Cái này thì không ổn, vậy nên hãy đập tan nó càng nhanh càng tốt. Tường thì mỏng, toàn bộ trông có vẻ hơi cong vênh, và không có cảm giác thống nhất giữa các phòng. Rốt cuộc thì có bất động sản nào có thể sánh được với lối vào của Đại Mê Cung không? Và Đại Mê Cung cũng có một phòng tắm lớn như vậy ở tầng sâu nhất. Cựu chủ sở hữu của Đại Mê Cung đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn. Vậy thì cải tạo mà không hỏi trước là vấn đề sao? Nhưng tôi không tạo ra bồn tắm ở đó. Và tôi thậm chí còn không đào suối nước nóng. Tôi chỉ cải tạo tầng một chút thôi á. Ý tôi là... Đó là hầm ngục của nữ đế Mê Cung. Vì vậy nó phải có lối vào tuyệt vời phù hợp. Mặc dù cuối cùng cô ấy đã từ chức, hành động theo 3 nhóm với mục đích tiêu diệt quái vật. Ban can sự, câu lạc bộ thể chất và bộ đôi cai trị Mê Cung. Chúng tôi đi xuống hầm ngục. Thực ra, lớp trưởng Thiết Giáp San và Sly San thậm chí không cần phải nhóm lại á. Họ sẽ hoàn toàn ổn khi ở một mình. Họ bắt đầu cạnh tranh giành quái vật. Lớp trưởng Thiết Giáp San, bắt cóc quái vật như thế không phải là quá trẻ con sao? Và Sly San, mi không nên ăn chúng đâu nhé. Mi sẽ làm đau dạ dày của mình đấy. Như dự đoán, hầm ngục bình thường không có phòng ẩn ở các tầng trên. Vậy nên hãy giải quyết xong đi. Tôi muốn về nhà và cho Sly San ăn. Vậy nên hãy ngừng ăn trên sàn nhà đi. Kiểu vậy, lắc lắc lắc, giúp. Có vẻ như nó hiểu. Tuy nhiên, có vẻ như đây là một đòn tấn công săn mồi. Vậy thì ổn chứ, nhục thể có thể được thấy trong số các kỹ năng của nó. Hơn nữa, nhục thực có vẻ có cùng hiệu ứng với cướp đoạt. Sly San đang hoàn toàn phá hủy kẻ thù bằng các mánh chít của nó. Thì, nó đã giảm xuống LV1 từ thuần hóa. Vì vậy trong những trận chiến khó khăn, sẽ tốt hơn nếu để nó tụt lại, nhưng ở những tầng trên thì nó sẽ ổn, hay đúng hơn là nó đang ổn quá mức. Bộ đôi lớp trưởng Thiết Giáp San và Sly San quá tàn bạo. Một cuộc tấn công liên tục không thể né tránh hoặc phòng thủ. Không phải là quá mức cần thiết đối với những con quái vật tội nghiệp của những tầng này sao? Và như tôi đã nghi ngờ, tôi không thể làm được gì cả. Chuyển động của Sly San thật khó lường và kỳ lạ. Đến nỗi tôi không thể tham gia sao? Điều đó khiến việc luyện tập thứ nguyên kiếm ở đây trở nên quá đáng sợ. Một lúc trước tôi đã cố gắng bước vào với Kyojisu và kết thúc bằng việc bị Slysan mắng sau khi nó va vào tôi từ phía sau. Bằng cách nào đó, mặc dù tôi là chủ nhân, tôi vẫn bị mọi người mắng. Cả hai đều có vẻ thích thú khi nổi điên. Có lẽ cả hai đã dành quá nhiều thời gian cho sự buồn chán. Và kết quả là có rất nhiều căng thẳng để đốt cháy. Họ hẳn rất vui khi được chiến đấu cùng nhau như thế này. Nhưng tại sao tôi lại là người duy nhất không có thời gian cho sự buồn chán? Sự phân bổ thời gian không phải hơi kỳ lạ sao? Chúng tôi đã xuống đến tầng 17 nhưng vẫn không thấy căn phòng ẩn nào. Nếu không có phòng ẩn, thì không còn cách nào khác ngoài việc giết quái vật. Nên chỉ mất một khoảng thời gian ngắn. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi nhanh chóng di chuyển về phía trước. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bình yên nhất khi ở trong hầm ngục? Thì, tâm trí tối thượng, San đang tận dụng tối đa gia tốc suy nghĩ và ký ức hoàn hảo. Cố gắng tạo ra bản thiết kế cho một chiếc máy dệt. Vì vậy, theo một cách nào đó, tôi đang bận rộn với việc chế tạo ngay cả bây giờ. Sẽ có hy vọng nếu tôi cố gắng thiết kế một chiếc có phiên bản cải tiến của tàu con thoi. Một chiếc tàu con thoi biết bay. Sau cùng, nó nổi tiếng với vai trò của nó trong cách mạng công nghiệp. Tôi đã từng thấy nó trước đây và hiểu được nguyên lý đằng sau nó. Nhưng tôi chưa bao giờ làm khung cửi trước đây. Vì thiếu kinh nghiệm, tôi không thể thiết kế nó. Trong đầu tôi, tâm trí tối thượng, San đang lý thuyết hóa, liên tục cố gắng ghép lại nhiều thiết kế khác nhau, tập trung vào việc tạo ra một bản thiết kế. Nhưng cuối cùng, tôi sẽ cần phải ghép lại với nhau trước để có đủ thông tin. Nói cách khác, ca đêm đã được quyết định, trong khi đó, sẽ không có vấn đề gì với cuộc cách mạng nông nghiệp. Những tên OTA nhớ hoàn hảo luân canh bốn cánh đồng, cái gọi là hệ thống bốn khóa học Norfolk. Không có chỗ nào bỏ hoang, và họ thậm chí còn ghi nhớ công thức và phương pháp sản xuất phân bón gốc ammoniac. Trồng lúa cũng được đề cập hoàn hảo. Họ mong muốn được triệu hồi đến dị giới đến mức nào thế? Tôi đã giải thích những cách sử dụng đất đai chuyên sâu cho Merapapa San và cuốn sách từ hầm ngục của Sly San về quê sống ẩn giật đã đưa ra một góc nhìn mới về chăn nuôi. Nếu với sự gia tăng số lượng vật nuôi, chúng ta tăng diện tích đất canh tác, thì sản lượng lương thực sẽ tăng đáng kể. Một động cơ hơi nước và thép cũng được lưu trữ bên trong đầu của những TOTA. Họ thậm chí còn nhớ cách chế tạo lò nung và lò cao. Những tên OTA đó, ngay cả Tatara-san và Paderling-san, cũng bị sốc đấy. Họ không phù hợp với cuộc sống hiện đại đến mức nào. Tuy nhiên, vì chúng ta có thể sử dụng ma thuật làm nguồn năng lượng, nên khung cửi và máy kéo sợi được ưu tiên nhé. Họ quá ít quan tâm đến quần áo. Họ không biết gì cả. Không phải là lạ khi dệt may không được đưa vào cuộc cách mạng công nghiệp sao? Không phải đó là một trong những nhân vật chính của câu chuyện đó sao? Và biên giới không có đường biển, vậy thì việc đóng tàu hơi nước không có ý nghĩa gì. Chúng ta không thể sử dụng khả năng của mình vào việc gì đó thiết thực hơn sao? Những tên OTA không phù hợp với cuộc sống trong xã hội đến mức nào? Và bí ẩn lớn nhất của OTA là xây dựng. Vì một lý do nào đó, điều duy nhất họ nhớ là phương pháp sản xuất và xử lý bê tông cốt thép. Họ mong đợi sẽ kết thúc trong thế giới tưởng tượng đến mức nào? Tại sao họ lại bắt đầu bằng những ngôi nhà bê tông cốt thép? Họ sẽ làm điều đó trong lò nung, thép thanh cho các tòa nhà nhiều tầng, hay họ sẽ đột nhiên xây dựng một lò cao trong thế giới thời Trung Cổ. Họ vụng về đến mức nào khi là những sinh vật sống? Tuy nhiên, hóa ra họ lại rất am hiểu về nghề rèn. Thật choáng ngợp, từ sản xuất sắt đến chế tạo dao, từ lưỡi kiếm hiện đại đến kiếm katana thế kỷ 13. Họ đều nhớ tất cả. Khi tôi giới thiệu họ với lão già của cửa hàng vũ khí, ông ấy đã làm hỏng hoàn toàn. Mặc dù lão già đó là một thợ rèn, vì vậy tốt hơn là bắt ông ấy rèn thực sự thay vì đánh bóng rùi cui cả ngày. Chúng ta không có bất kỳ thợ rèn nào ở đây sao? Nhưng tại sao ông ấy lại chơi với rùi cui cả ngày? Nếu những nỗ lực đó có kết quả, biên giới sẽ có đủ sức mạnh để chống lại cả một quốc gia. Và đó sẽ là thời điểm tôi cuối cùng được giải thoát khỏi công việc ban đêm của mình. Nhưng có lẽ tôi vẫn phải làm đồ ngọt và thức ăn. Với những thứ này và thứ kia, chúng ta đã ở tầng 38 rồi. Cuối cùng, một căn phòng ẩn, nhưng đồ đạc trong giường thì tồi tàn. Bám đuôi cung tự động theo dõi. Cộng S có một vài cô gái có chức nghiệp cung thuật. Nhưng tất cả bọn họ đều có chip như bách phát bách trúng hoặc dự đoán quỹ đạo. Họ có thể bắn trúng mục tiêu ngay cả khi không có tự động theo dõi. Hãy bán nó cho cửa hàng vũ khí. Và thậm chí ở tầng 44, an toàn nhẫn kháng trạng thái bất thường. Hà, mọi người đều đã chất đầy nhẫn kháng trạng thái bất thường. Đại thượng, rồi á, trên hết, thiết kế là một thứ gì đó khác. Bạn có nghĩ các nữ sinh cao trung sẽ thích kiểu thiết kế này không? Bạn nghĩ tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu? Một địa ngục của sự từ chối, điều chỉnh, cải thiện và sửa chữa. Nó khó khăn đến mức tôi sắp khóc sao? Những nữ sinh cao trung thực sự không có lòng thương xót. Đúng là ác như quỷ mà. Còn hung dữ hơn cả ác quỷ thực sự. Họ cực kỳ tàn bạo khi nói đến phụ kiện và đồ ngọt á. Sẽ bị mắng nếu tôi nói thế trước mặt họ á. Thật đấy. Thật đấy, ở tầng 46, tôi gặp phải quái vật, vì có quá nhiều ngã ba, chúng tôi quyết định tách ra, và kết quả là tôi đã va phải một số quái vật. Tôi phải nhanh lên, nếu không sẽ có thứ gì đó tóm lấy chúng. Ba con búp bê mang dao, rối điên LV46, đang nhảy cóc về phía tôi. Có phải chúng đang cố gây kinh dị không? Thế này thì chưa đủ để hù dọa trong thời đại hiện đại nhé. Ngươi phải làm việc chăm chỉ hơn và thêm những thứ như hiệu ứng âm thanh hoặc tia chớp. Chỉ riêng những con búp bê mang dao thôi thì thiếu tác động rồi. Tôi chém con búp bê đầu tiên, lướt qua nó khi nó đang cố chém tôi. Quay lại, tôi dùng cán quyền trượng chém con thứ hai đang bay về phía tôi từ trên cao. Chém con thứ ba. Gần chân phải của tôi, còn đang cố tấn công tôi từ điểm mù, và vung hết sức, chém con thứ hai bị ném lên cao bằng cú đánh trước đó của tôi. Tất cả kết thúc trong hai bước. À dễ, quá dễ, là loại kinh dị, chúng hợp tác tốt, cố gắng đưa tôi ra khỏi điểm mù. Dao của chúng cũng có, độc chết người, nhưng vì tôi có thể nhìn thấy chúng, nên tất cả đều vô nghĩa. Brazil gần không có điểm mù, nên sự kết hợp đó là vô nghĩa. Có, we up, trong các kỹ năng, chúng sẽ chỉ bị trẻ con thời hiện đại cười nhạo, nhưng gái cá có lẽ sẽ chạy trốn khỏi chúng. Tôi vừa nghe thấy cô ấy hét lên, thật đáng sợ, làm tớ giật cả mình và chúng đuổi theo tớ. Đó là những con búp bê xấu xa, vì vậy, tớ đã đốt chúng, thật đáng sợ. Vậy là cuối cùng cô cũng bị đuổi theo, tìm thấy một con búp bê bên trong hầm ngục. Cô cố gắng đến gần hơn nhưng con búp bê đã tấn công. Và cuối cùng cô bỏ chạy. Thôi nào, làm sao cô có thể mắc bẫy như vậy? Nó còn có thể sáo rỗng hơn nữa không? Nó sáo rỗng đến mức cũng có thể bắt đầu bằng cách đốt nó. Cô không phải là một đứa trẻ hiện đại sao? Ôi trời, hóa ra gái cá chưa bao giờ xem bất kỳ bộ phim kinh dị nào. Không có khả năng miễn dịch nào cả. Lắc lư, có vẻ như Sai San đã vui vẻ. Có lẽ nó đã dành toàn bộ thời gian đó để đứng yên. Quá đói để di chuyển. Vì vậy nó hẳn rất vui khi được chạy xung quanh theo ý thích sau khi được ăn thỏa thích. Nhưng tại sao lớp trưởng thiết giáp San không thể bình tĩnh lại? Chà! Cô có vẻ đang vui vẻ nên mặc kệ. Tơ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo.